Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 120, trong bầu trời đêm tối lóe sáng viên kia tinh. Canh thứ tư, bạo lá gan 1 vạn chữ, cầu ủng hộ, 3 so với 1, ba rồ 3 so với 1 dẫn trước Barcelona, ba rồ quần áo chơi bóng cũng là đỏ lam giao nhau, giờ này khắc này. Người có lẽ sẽ tưởng rằng Barcelona 3 so với 1 dẫn trước bọn hắn đối thủ. Nhưng là, sai, vừa vặn tương phản, Giang ôm bóng đá chạy về bên trong vòng. Hắn có lẽ không hài lòng lắm, phản lưới không phải hắn muốn. Hắn muốn trình diễn hat-trick, nhưng là, trên thực tế, hắn đã làm được đủ tốt. Cái này là mộng ảo biểu hiện. Trên thực tế, sướng ngôn viên cũng đều không có nghĩ nhiều như vậy. Bọn hắn ý nghĩ cũng là cho rằng Giang Thần Hy là tại tiếc nuối lần này sút gôn mặc dù tạo thành phản lưới, nhưng là không có đạt được, không có hoàn thành hat-trick, cho là hắn là muốn truy cầu hat-trick đâu. Tranh tài tiến hành đến 89 phút, nhân viên công tác ở đây bên cạnh dơ lên toàn trận đấu thời gian bù giờ 3 phút điện tử ra hiệu bài. Tranh tài tức sẽ tiến vào đến thời gian bù giờ giai đoạn. Ba rồ 3 so với 1 dẫn trước Barcelona. Đây là một cái tất cả mọi người lúc trước cũng không dám tưởng tượng điểm số. Hiện tại tổng số 3-3-5 Barcelona. Barcelona đem tấn cấp Champions League tứ cường. Nhưng vào lúc này, toàn bộ sân bóng bộc phát ra điên cuồng tiếng hoan hô. Trên sân bóng, Giang Thần Hy xông vào cầu lưới, từ Barcelona thủ môn Valdes bên người cướp đi bóng đá, chạy hướng bên trong vòng, trên đường cùng hảo hữu Salah vỗ tay, hắn các đội hữu đi theo hắn, trên mặt của bọn hắn là hưng phấn, là vẻ mặt bất khả tư nghị, xảy ra chuyện gì? Bazo ở giữa sân đột nhiên khởi xướng truyền xa cầu tiến công. Giang Thần Hy trong vùng cấm địa tiếp ứng Elneny chuyền bóng. Hắn cao cao nhảy lên. Ba cha cơ hồ là ôm lấy hắn. Xong ở một bên lôi kéo xô đẩy hắn. Giang Thần Hy cảm giác mình không thể thở nổi. Hắn trận đấu này liều đến bây giờ. Chạy khoảng cách bạo tạc. Thể năng hoàn toàn tiêu hao. Phổi khang cơ hồ muốn nổ tung. Hắn lúc này biểu lộ là dữ tợn. Liều mạng. Điên cuồng, cố gắng, làm, sử xuất sau cùng khí lực. Trên người hắn kéo lấy ba cha, gạt mở xong, tại hai người bao bọc dưới, sinh sinh thắng được lần này chiến đấu. Đánh đầu, không phải đánh đầu công cánh cửa, là đánh đầu về đỉnh. Sau đó, mọi người nhìn thấy Salah vọt lên, bên cạnh hắn không có bất kỳ người nào phòng thủ. Tất cả mọi người phòng thủ lực chú ý đều bị Giang Thần Hy hấp dẫn. Hắn để Barcelona toàn đội sợ hãi. Salah đứng vững vị trí. Một cước lăng không rút bắn. Bóng đá xẹt qua một đường vòng cung. Bay thẳng cầu môn góc trái trên cùng. Barcelona thủ môn Valdes đối với cước này sút gôn hoàn toàn không có làm ra phản ứng. Đây là một cước điên cuồng thế giới dao động. Toàn bộ sân bóng sôi trào, fan bóng đá sôi trào, truyền thông tịch cũng sôi trào. Bazo lại vào một cầu, 4 so với 1, bọn hắn hiện tại 4 so với 1 dẫn trước Barcelona. Đây là điên cuồng vô cùng điểm số. Tất cả mọi người nằm mơ cũng không dám tưởng tượng điểm số. 4 so với 1, Giang Thần Hy trợ công, Salah dẫn bóng. Ba rồ 4 so với 1 Barcelona. Ai có thể nghĩ tới? Ai có thể nghĩ tới? Ba rồ điên rồi. Giang Thần Hy điên rồi. Barcelona 1 so với 4 lạc hậu ba rồ. Đây không phải trò chơi. Đây là chính tại chuyện phát sinh thực. Sướng ngôn viên đều điên cuồng. Ông lính cũng vào giờ phút này. Trước là cho ba rồ xong tử tinh đặc tả. Hai người trẻ tuổi trên mặt là điên cuồng mà vẻ mặt hưng phấn. Sau đó ống kính đột nhiên cho ghế dự bị bên trên Barcelona số 1 ngôi sao bóng đá Messi đặc tả. Messi, Barcelona muốn cảm tạ Messi, nếu như không phải Messi tại nửa chặng sau tranh tài dẫn bóng. Hiện tại, Barcelona đã san đều tỷ số tổng số. Messi dẫn bóng cứu vớt Barcelona. Phải, nếu như không phải Messi cái kia dẫn bóng. Hiện tại Barça chính là 4-0 dẫn trước, đuổi ngang tổng số. Barcelona ghế dự bị hoàn toàn yên tĩnh. Bọn hắn huấn luyện viên trưởng Titanova đầy mắt chấn kinh. Truyền thông trên ghế Tây Ban Nha phóng viên cũng chấn sợ nói không ra lời. Lúc này, tất cả mọi người sợ hãi cả kinh. Barça tại 86 phút đồng hồ, 89 phút, liên nhập 2 cầu. Ai dám nói bọn hắn không thể tại thời gian bù giờ cái này giai đoạn sau cùng không còn liên nhập 2 cầu, trình diễn kỳ tích. Nếu như tại trận đấu này trước đó, nếu ai nói có cái nào chi đội bóng có thể tại trong vòng 3 phút liên nhập Barcelona 2 cầu, khẳng định sẽ bị cho rằng là tên điên. Nhưng là, giờ này khắc này, đây hết thảy chính đang phát sinh. Barcelona fan bóng đá rốt cục bắt đầu lo lắng, mặc dù bọn hắn cũng không cho rằng loại tình huống kia sẽ phát sinh. Nhưng là, giờ này khắc này, nội tâm của bọn hắn bị một loại nào đó kinh khủng cảm xúc chi phối. Tầm mắt của bọn hắn nhìn về phía trong tràng, nhìn xem Barça số 27, kia Trung Quốc cầu thủ. Đây là để bọn hắn kinh khủng đầu nguồn. Barça cầu thủ, tại bọn hắn tuổi trẻ đội trưởng dẫn đầu dưới, hoàn toàn điên rồi. Tại tranh tài cuối cùng mấy phút đồng hồ này, Barça hoàn toàn ép ra. Vậy mà lần đầu tiên đối Barcelona cầu môn tạo thành vây công chi thế. Barcelona cầu thủ cũng rốt cục ý thức được nguy hiểm. Bọn hắn có chút kinh hoàng. Barcelona toàn diện trở về thủ. Barcelona có chút chật vật. Hạ Uy kích động mà cảm khái nói. Có thể làm cho Barcelona chật vật như thế. Có thể nhìn thấy Barcelona bị vây công. Thấy cảnh này, chúng ta rất thỏa mãn. Thật, nhìn thấy Giang Thần Hy mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo. Đạo diễn như thế một trận điên cuồng tranh tài, đem Barcelona bước đến mức này. Chúng ta rất thỏa mãn, rất bình thường kiêu ngạo. Tranh tài thời gian không nhiều lắm. Bằng không, Trương Lỗ không có hắc hắc. Hắn thở dài, cứ việc lý trí nói cho hắn biết. Cho dù là có thời gian, Barça cũng không có khả năng lật bàn. Nhưng là, hắn vẫn còn có chút cảm thấy đáng tiếc. Bởi vì hắn thật nhìn thấy đến như vậy một tia rất nhỏ hy vọng. Barça vây công, cuối cùng cũng không có khả năng lần nữa lấy được dẫn bóng. Sau 3 phút, đến từ ý trọng tài chính Rizzoli thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Tranh tài kết thúc. Barça 4-1 Barcelona. Đây là một trận vô cùng điên cuồng tranh tài. Barça tại Giang Thần Hy cùng Salah dẫn đầu dưới, đá ra một giấc mơ tranh tài. Bọn hắn suýt nữa đem Barcelona đẩy vào tuyệt cảnh. Không thể tưởng tượng nổi tranh tài. Barcelona rất bình thường chật vật. Bọn hắn muốn cảm tạ Messi dẫn bóng. Giang cùng Salah. Bọn hắn là Barça anh hùng. Tranh tài kết thúc, Barça 1-4 Barcelona, tổng số 4-5. Bọn hắn bản mùa giải Champions League con đường dừng ở đây rồi. Bọn hắn mặc dù rời đi Champions League, nhưng là ngẩng đầu rời đi, là kiêu ngạo rời đi, ngẩng đầu rời đi, có lẽ có người sẽ cho rằng đây là ca ngợi. Có lẽ có người đối với cái này khịt mũi coi thường. Bởi vì, rời đi, chính là rời đi, thế nhân chỉ nhớ rõ người thắng. Sky TV sướng ngôn viên, trước nước Anh tuyển thủ quốc gia Lineker lúc này nói một đoạn chứ danh. Barça rời đi Champions League, bọn hắn suýt nữa đem Barcelona đẩy vào tuyệt cảnh. Đây là một giấc mơ tranh tài, ai cũng không nghĩ tới tranh tài. Barça rời đi, Barcelona còn đem tiếp tục đi tới. Bọn hắn sát nhập vào tứ cường. Rất nhiều niên về sau, có lẽ mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ người thắng, nhớ kỹ Messi dẫn bóng trợ giúp Barcelona tấn cấp. Nhưng là, có một người trẻ tuổi, trận đấu này, hắn là lớn nhất bên thắng. Đúng vậy, là Giang, trận đấu này lớn nhất bên thắng không phải mang theo tự tôn rời đi Barca, cũng không phải tấn cấp người Barcelona, thậm chí không phải Messi. Là Giang, cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá, tại dạng này một trận điên cuồng trong trận đấu, để toàn thế giới lần nữa thấy được hắn điên cuồng biểu hiện. Hai cái dẫn bóng, một cái trợ công, chế tạo một cái phản lưới. Chính hắn trước mắt tại Champions League thi đấu vòng tròn dẫn bóng số cũng đem dừng lại tại 12. Cầu, đây là một cái không tầm thường thành tựu. Hắn hướng toàn thế giới phô bày sự cường đại của hắn. Hắn là lớn nhất bên thắng. Cái này đến từ Trung Quốc tuổi trẻ xạ thủ. Hắn là tối nay tối lóe sáng viên kia tinh. Chúng ta đã có thể tưởng tượng, cái này mùa giải kết thúc về sau, Barca căn bản không có khả năng lưu lại Giang. Đương nhiên, cũng không có khả năng lưu lại Giang hảo hữu Salah. Từ phía sau hôm nay trong trận đấu hai lần trợ công, một cái dẫn bóng, biểu hiện đồng dạng đặc sắc. Giang, Salah, Barca song tử tinh, nhất là cái trước, thế tất đem gây nên chuyển nhượng thị trường điên cuồng tranh đoạt. Thuộc tại tương lai của bọn hắn, là một đầu kim quang đại đạo, ống kính cho tuổi trẻ Trung Quốc ngôi sao bóng đá đặc tả. Hắn đang đứng ở đây bên trong, hướng về nhìn trên đài vỗ tay, cảm tạ fan hâm mộ bóng đá ủng hộ. Barcelona ngôi sao bóng đá Messi chính đi hướng hắn. Argentina ngôi sao bóng đá cởi mình quần áo chơi bóng, đưa tới, tuổi trẻ Trung Quốc ngôi sao bóng đá bỏ đi mình quần áo chơi bóng. Hai người trao đổi quần áo chơi bóng, Messi ôm bờ vai của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, tuổi trẻ Trung Quốc ngôi sao bóng đá trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hai người cuối cùng ôm, cáo biệt. Argentina ngôi sao bóng đá trên bờ vai dựng lấy Barca số 27 quần áo chơi bóng. Cùng hắn các đội hữu cùng rời đi sân bóng. Giang Thần Hy trên bờ vai dựng lấy Barcelona số 10 quần áo chơi bóng. Hắn bị ký giả truyền thông vây quanh. Tất cả mọi người muốn phỏng vấn hắn. Hắn nói tới mỗi một câu cũng sẽ là ngày mai đầu đề. Microphone cùng camera vây quanh hắn. Đèn flash đại tác, chính như Lineker nói tới hắn là lớn nhất bên thắng. Hắn là đêm này tối lấp lánh viên kia tinh. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Hơn 1 vạn đổi mới dâng lên, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ A còng. Hơn 1 vạn chữ, đầu heo đang cố gắng bộc phát. Có lẽ còn không thể để mọi người hài lòng. Đầu heo sẽ tiếp tục cố gắng. Thụy Điển, Alvenskan tình tiết sắp quá khứ. Tương lai rộng lớn sân khấu. Chờ đợi Giang Thần Hy. Đầu heo cố gắng gõ chữ. Chăm chú gõ chữ. Hy vọng có thể vì mọi người kính dâng một tờ tình cảm mãnh liệt văn tự. 9 năm, ta rất bình thường may mắn có mọi người không rời không bỏ ủng hộ. Đầu heo có thể kiên trì tại bóng đá cái này nhỏ chúng thuộc loại kiên trì 9 năm. Gần 3.000 vạn chữ. Muốn cảm tạ mọi người. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Đầu heo cũng hy vọng có thể nhìn thấy 9 năm trước cái kia mình. Cái kia cố gắng bộc phát. Điên cuồng chính mình. Thanh xuân không còn. Trong trí nhớ là mọi người từng đống ủng hộ. Xương cổ, bả vai đau đớn khó nhịn. Uống thuốc cũng vô dụng, đêm nay sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai hướng mặt trời mọc, cố gắng đầu heo, chờ đợi mọi người, trước đó thiếu càng, đã trên cơ bản bổ sung, chỉ còn lại trước đó làm tăng thêm hoạt động thời điểm. Tính gộp lại khen thưởng tăng thêm, còn thiếu 3 chương, cái này 3 chương, đầu heo sẽ mau chóng dâng lên, cầu đặt mua. Đồng đều đặt trước hiện tại vẫn là 22 hơn 50 điểm. Đồng đều đặt trước mỗi chướng 50. đầu heo tăng thêm một chương. Giữa tháng, khẩn cầu nguyệt phiếu ủng hộ. Cảm ơn mọi người. A còng ngay tại tay đánh bên trong. Xin khách quan chờ một chút một lát. Nội dung đổi mới về sau. Cần một lần nữa refresh trang web mới có thể thu được lấy mới nhất đổi mới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.